Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5494, chương 5494, nghi trận. Vừa rồi chúng ta phá hư trận nhãn, rất có thể là Thiên Thủy Tông thiết trí tốt nghi trận. Mã Thu Minh sắc mặt âm trầm nói, nghi trận, nghe nói chữ này, mặt khác thiên địa môn võ giả sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Nghi trận, tức giả trận. Tại cổ lão võ đạo thế giới bên trong, một ít đại thần thông giả chết về sau, sẽ vì chính mình kiến tạo lăng mộ. Thế nhưng là rất nhiều người đều biết, những đại thần thông giả này tất nhiên sẽ đem cả đời đoạt được cùng bảo vật đều đặt ở chính mình. Trong lăng mộ, hậu thế võ giả, tất nhiên sẽ đi trộm lấy. Cho nên, những đại thần thông giả này, thường thường cũng sẽ ở chính mình lăng mộ chung quanh, tu kiến một chút nghi mộ. Tại nghi mộ bên trong, bố trí tốt tuyệt mệnh cơ quan cùng bẫy dập, dùng cái này đến bảo vệ mình lăng mộ an toàn, mà nghi trận cùng nghi mộ, cũng có dị khúc đồng công chi diệu. Rất nhiều trọng yếu đại pháp trận, tỉ như một ít gia tộc và tông môn đại trận hộ sơn, một ít thành trì hộ thành đại trận, những này đại pháp trận kiến tạo đều cực kỳ không dễ, mà lại việc quan hệ thân gia tính mệnh. Cho nên tại kiến tạo những pháp trận này thời điểm, trận pháp sư liền sẽ tận lực bố trí một chút nghi trận, dùng để tê liệt nghe nhìn. Có một vị trưởng lão hỏi, Mã trưởng lão, người không phải trên Thủy Kính Hải đã điều tra rõ ràng. Thủy Kính Hải phong giới đại trận hết thảy có 108 cái trận nhãn. Mà lại ngươi cũng nên cho thiên, địa môn trận pháp sư dần dần phân biệt. Đã phân biệt trong đó 36 cái nghi trận. Vừa rồi chúng ta phá hư trận nhãn, cũng không phải là thuộc về 36 cái nghi trận một trong A. Mã Thu Minh trên Thủy Kính Hải bố cục đã vượt qua vạn năm. Hắn đã sớm biết được Thủy Kính Hải phong giới đại trận tất cả trận nhãn vị trí. Đồng thời, hắn còn mời thiên địa môn trận pháp sư. Đối với mấy cái này trận nhãn dần dần xác định. Cuối cùng, thiên địa môn trận pháp sư khác nhau ra 36 cái nghi trận. Nói cách khác cái này 108 cái trong trận nhãn. Có 36 cái nghi trận là Thiên Thủy Tông dùng để che đậy thử nghe. Chỉ có 72 cái trận nhãn là thuộc về phong giới đại trận trận nhãn. Mà vừa rồi bọn hắn phá hư Vu Quảng trấn thủ trận nhãn. Chính là 72 cái trận nhãn một trong. Nhưng bọn hắn lại không nghĩ rằng một chỗ nào trận nhãn, thế mà cũng là một tòa nghi trận. Xem ra là thiên địa môn trận pháp sư khác nhau có sai, để cho chúng ta lầm chạm bẫy dập nghi trận. Mã Thu Minh thở sâu, trong lòng có chút hối hận. Có vị trưởng lão nói ra, nghi trận đã phát động, mà lại Thiên Thủy Tông đặc biệt cảnh giác, lập tức liền mở ra phong giới pháp trận. Bây giờ đi truy cứu là ai đúng sai đã không có chút ý nghĩa nào, chúng ta hẳn là suy nghĩ thật kỹ sau đó phải làm sao bây giờ. Mã Thu Minh thở sâu, hỏi, đi giao long tộc trưởng lão, có hồi phục sao? Một vị trưởng lão nói ra, đã truyền đến tin tức, giao long tộc nói là trong tộc cường giả đều đang bế quan. Chỉ có thể điều động một chút tiểu bối đến đây hiệp trợ chúng ta. Mã Thu Minh lạnh giọng nói ra, môn chủ nói thật không có sai. Những cá trạch nát này chính là quý quá lâu, không đứng lên nổi, hừ, dựa vào bọn họ là dựa vào không nổi, chỉ có dựa vào chính chúng ta. Kế hoạch không thay đổi, dựa theo kế hoạch tiến hành. Mã Thu Minh quả quyết nói ra, nếu 72 cái trận nhãn bên trong còn có nghi trận, vậy chúng ta liền đem 72 cái trận nhãn toàn bộ đánh tan. Mặc kệ là nghi trận hay là trận nhãn, chỉ cần toàn bộ đánh tan, Thủy Kính Hải phong giới đại trận một dạng có thể phá vỡ. Đem 72 cái trận nhãn toàn bộ đánh tan. Cái này mặc dù là một cái đần biện pháp, nhưng hoàn toàn chính xác có hiệu quả. Đây cũng là Mã Thu Minh bất đắc dĩ mới vì đó. Dù sao bây giờ kế hoạch đã bắt đầu, mà lại Thiên Thủy Tông cảnh giác mở ra phong giới pháp trận. Bọn hắn đã không có đường lui. Thủy Kính Hải khu vực biên giới, một chiếc linh chu phiêu nhiên mà tới. Lâm Bạch cùng Tiếu Thương Sinh sánh vai đứng ở đầu thuyền phía trên. Giờ phút này Thủy Kính Hải phong giới đại trận đã mở ra. Toàn bộ thủy kính kiếm không người nào có thể ra vào. Đi vào phong giới đại trận trước đó. Tiếu Thương Sinh nói ra. Xem ra chúng ta hay là đã về trễ rồi một bước. Thiên địa môn đã động thủ. Phong giới đại trận đã mở ra. Bất kỳ người nào cũng không thể tiến vào thủy kính hải. Cũng vô pháp rời đi. Lâm Bạch đưa tay chạm đến một chút mảnh này màn ánh sáng màu vàng. Dùng sức nhấn một cái. Phát hiện tòa này màn ánh sáng màu vàng không gì không phá. Cường hãn dị thường. Tiếu Thương Sinh tiền bối là muốn nhúng tay hôm nay đại chiến sao? Lâm Bạch đối với Tiếu Thương Sinh hỏi. Tiếu Thương Sinh cười nói. Ta mặc dù cùng Sở Hy nha đầu có chút giao tình. Nhưng Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn trận chiến này. Có quá nhiều con mắt thấy. Nếu là ta tùy tiện nhúng tay. Sợ rằng sẽ bị người cho là ta đã đứng bên. Ta là Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng. Nhất cử nhất động của ta đều đại biểu cho Bạch Lộc Thư Viện ý tứ. Cho nên, ta sẽ không nhúng tay việc này. Ta sẽ lấy một cái người đứng xem thân phận. Nhìn xem trận chiến này bắt đầu cùng kết thúc. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Cũng lý giải Tiếu Thương Sinh khó xử. Trận chiến này là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn sinh tử quyết chiến. Hai đại tông môn này oán hận chất chứa đã sâu. Sở quốc tất cả võ giả ném biết hai đại tông môn này tất nhiên sẽ có một trận khoáng thế đại chiến. Trận chiến này, cũng là Tam Hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ chính thức giao phong. Thuộc về Trần Vương Điện Hạ Thiên Thủy Tông, thuộc về Tam Hoàng tử Điện Hạ Thiên Địa Môn. Ai nếu là trợ giúp Thiên Thủy Tông, cái kia không thể nghi ngờ là tại cùng Tam Hoàng tử là địch. Ai giúp trợ Thiên Địa Môn, vậy liền cùng Trần Vương Điện Hạ là địch. Cho nên trận chiến này, chỉ có thể là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn hai thì ở giữa sinh tử quyết đấu. Những tông môn khác cùng gia tộc mặc dù đều biết trận chiến này, nhưng đều sẽ giống như Tiếu Thương Sinh, làm một cái bàng quan giả nhìn xem trận chiến này bắt đầu cùng kết thúc. Cái kia đã như vậy, ta liền trước sẽ tông môn đi. Cáo từ, Tiếu Thương Sinh tiền bối. Lâm Bạch chắp tay thi lễ. Tiếu Thương Sinh nói ra. Giờ phút này thủy kính hải phong giới đại trận đã mở ra. Ngươi làm sao có thể tiến vào được đâu? Lâm Bạch mỉm cười. Toàn thân giấy lên một trận sắc bén hắc mang. Theo Lâm Bạch ngón tay trên phong giới đại trận nhẹ nhàng vạch một cái. Một vết nứt liền tùy theo triển khai. Đạo vết nứt này vừa lúc có thể dung nạp một vị võ giả xuyên qua. Đây là chấm ngoặc kép. Tiếu Thương Sinh đặc biệt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm Bạch dĩ nhiên như thế tùy tiện liền phá vỡ phong giới đại trận. Lâm Bạch cười nói, thôn thiên tộc thủ đoạn. Tiếu Thương Sinh im lặng cười cười. Nói ra, vậy ngươi liền đi đi. Nhất thiết phải cẩn thận. Thiên địa môn dám trên thủy kính hải gây sóng gió. Hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Không cần phớt lờ. Lâm Bạch hướng về phía Tiếu Thương Sinh chắp tay thi lễ. Lúc này cất bước đi vào trong cái khe, chờ Lâm Bạch xuyên qua phong giới đại trận đằng sau, cầm tới vết nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Tiếu Thương Sinh thì là ngồi ở trên đám mây, cũng không nóng lòng rời đi, mà là nhìn xem tòa này phong giới đại trận, sững sờ xuất thần, ai, bắt đầu, sở quốc muốn loạn, một lúc sau, trên đám mây truyền đến Tiếu Thương Sinh thở dài một tiếng. Tiếu Thương Sinh đã minh xác cảm thấy sở quốc sắp nghênh đón một trận hỗn loạn. Mà lại là một trận to lớn vô cùng hỗn loạn. Lúc trước trong tuế nguyệt, mặc dù sở quốc cảnh nội cũng thường xuyên sẽ xuất hiện các loại đường rẽ. Các loại hỗn loạn, nhưng đều không đủ lấy cùng lần này đánh đồng. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặt khác hỗn loạn, đều không có ngũ gia thất tông cấp bậc tông môn cùng gia tộc nhúng tay. Mà lần này chính là ngũ gia thất tông bên trong hai đại tông môn. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn chiến tranh. Trận này hỗn loạn, tất nhiên tác động đến rất rộng. Chuyện hậu cung đã gần hoàn thành. Mời quý vị vào ủng hộ. Vạn Biến Hồn Đế. Hết chương.